hắn phản phát có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng chơn quan. Tro bụi trên tấm thảm hành lang cẩn thận đi qua nữ hầu cận sau đó tới sân bên ngoài. Tiếng gió thổi. Lá rơi thậm chí ngay cả gân lá cũng có thể thấy rõ ràng. Dần dần, Đỗ Duy cảm giác được phạm vi khuyết trương tinh thần lực của bản thân càng lúc càng lúc càng lớn. Hầu như đã bao trùm diện tích không gian trăm thước chung quanh. Trong lòng Đỗ Duy có cảm giác tò mò một chút, hắn muốn thử xem cực hạn của mình tới cùng đến đâu. Một tia xúc giác chậm rãi phiêu đãng, đi qua hành lang, bay qua đám người hầu trong bá tước phủ. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của nó cũng phản phất ngay bên tai. Cuối cùng, Đỗ Duy nhắm mắt lại một tia tinh thần lực phiêu tán đến sân ngoài của thư phòng lão bá tước. Hả? Đỗ Duy trong lòng vừa động, thoáng chần chờ một chút, đang chuẩn bị rút lui đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng. Tiếng hừ này mang theo sát khí dày đặc, rõ ràng là một tiếng rất nhỏ nhưng giống như một tiếng sấm nổ bên tai Đỗ Duy. Đỗ Duy trong lòng cả kinh. Sau đó liền cảm giác được một cổ hơi thở vốn tràn đầy giết chóc hung hăng đánh tới tinh thần lực của mình. Ầm một tiếng. Đỗ Duy cảm giác được sâu bên trong ý thức nổi lên một trận đau đớn. Cảm giác tê dại gần như làm Đỗ Duy trong nháy mắt cảm thấy đấu choáng mắt hoa. To gan. Dám do thám trong đi của bá tước phủ thanh âm tràn đầy hàn khí đi theo tinh thần lực đâm trực tiếp vào trong lòng Đỗ Duy. Đỗ Duy cảm thấy toàn thân như mê đi. Bên tai như vang tiếng sấm. Xúc giác hình thành từ tinh thần lực chỉ sau một lần va chạm với đối phương liên tục vỡ vụn. Đỗ Duy ngồi trong phòng, hai mắt mở to hết cỡ, hai tay nắm chặt chiếc bàn. Hắn lảo đảo một lát rồi ngã xuống sàn trong miệng không ngừng ói mửa toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Thở dốc trong chốc lát. Đỗ Duy bình tĩnh lại mới phát hiện tinh thần lực mình khôi phục sau nửa ngày minh tưởng. Sau khi thi triển một phen lúc nãy giờ đây đã tiêu hao hơn một nửa. Trong thư phòng của cha xem ra có cao thủ bảo vệ a. Đỗ Duy hơi thở trở nên đều hơn, sau khi xác nhận mình không có thương tổn gì mới yên tâm. Mà khi đó trong thư phòng của bá tước, thì vệ trưởng An Pha lạnh lùng nhìn bầu trời. Hai tay nắm chặt. Ánh mắt như một thanh kiếm bén. Có chuyện gì thế? An Pha! Trong thư phòng truyền đến thanh âm hùng hậu của bá tước Ray Môn. Bá! Tước đại nhân! An Pha xoay người đối mặt với thư phòng thấp giọng nói có người dám dùng ma pháp, sử dụng ma lực dò xét nơi này. Hừ đúng là to gan, tại đế đô cũng có ma pháp sư dám không tuân quy củ, làm càng như vậy. Trong thư phòng trầm mặc trong chốc lát, cửa thư phòng chậm rãi mở. Bá tước Ray Môn với bộ miên bào màu trắng đi ra nhìn vị thị vệ trưởng của mình. Hờ hững nói hừ, là ma pháp sư dò xét chúng ta ư ai. Dù gì hiện tại bọn chúng cũng chiếm thượng phong. Mà lần này ta lại bị kẹp ở giữa. Bá tước Ray Môn có chút nhíu mày, chẳng lẽ ma pháp công nhiên không tuân thủ quy củ dùng ma lực dò xét nơi này? Chẳng lẽ là cố ý thị uy hay sao? Ma pháp công hội xem ra ngày càng kiêu ngạo a. Bá tước đại nhân An Pha trong mắt hiện một tia sát khí, có muốn ta? Đối phương nếu dùng ma lực dò xét, như vậy chắc chắn cách nơi này không xa không cần đâu. Bá tước Ray Môn cười lạnh một tiếng, để cho bọn hắn đi đi. Dù sao cũng chỉ còn lại 2,3 ngày thôi. Chờ sau khi hạ quý tế điển chấm dứt hãy nói đi. Bê hạ gần đâu cũng không có chỉ ý gì. Hình như đối với ma pháp công hội hết thảy đều mắt nhắm mắt mở vậy. cho nên chúng ta tốt nhất không làm to chuyện. Đỗ Duy ngồi ở trong phòng không biết bản thân mình dùng tinh thần lực dò xét lung tung một phen lại khiến cho cha của mình nghi thần nghi huyễn. Lại càng không biết tại Đê Đô dùng ma lực dò xét phủ đệ của một quý tộc đối với ma pháp sư mà nói chính là hành động thể hiện địch ý. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Đỗ Duy. Lão thử Gagu đã đi đến một phòng sạch sẽ phía sau phòng ngủ của Đỗ Duy. Đóng cửa chuyên tâm nghiên cứu ngũ sắc thạch nhằm giúp Đỗ Duy chế tạo một cái giới chỉ rồi. Còn cô tên chim cánh cục kia chỉ cần không làm loạn là được. Đỗ Duy đang xuất thần. Đoán xem tại sao trong thư phòng của cha có loại cao thủ có thể nhận ra và phá ma lực dò xét của mình. Dám chắc cũng là một vị có ma pháp thực lực không tầm thường. Nhưng mà cha hình như chỉ có cao thủ thuộc võ sĩ hệ chứ không có ma pháp sư a. Chẳng lẽ An Pha thị vệ trưởng, hắn là ma vũ song tu sao? Đang nghĩ tới đây, đột nhiên nghe thấy hành lang truyền đến tiếng bước chân, mặc dù nhẹ nhưng Đỗ Duy lại nghe rất rõ ràng. Sau đó có người gõ cửa, nghe tiếng hình như không phải là người hầu. Ca ca, Đỗ Duy ca ca có bên trong không? Là ta gác ri, một thanh âm trẻ thơ tràn ngập vui mừng vang lên ngoài cửa. Đúng là đệ đệ của Đỗ Duy. Tiểu thiếu gia thiên tài của Rolin gia tộc. Gác ri. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 152 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 152 huynh đệ là nhóc gác ri sao? Trên mặt Đỗ Duy lập tức thoáng hiện nét vui mừng xuất phát từ nội tâm, liền đứng dậy đi mở cửa phòng. Trước cửa, gác ri 8 tuổi trên mặt lộ vẻ kích động đang tươi cười nhìn anh trai của mình. Được coi là hy vọng tương lai. Niềm kiêu ngạo của gia tộc. Đứa con được bá tước đại nhân yêu thương nhất. Người thừa kế của gia tộc giờ đây đang đứng trước mặt Đỗ Duy nhưng hình như không có chút kiểu cách nào của thiên tài cả. Gác ri mặc một bộ y phục màu lam. Kiểu cuốn áo này rất cổ quái, không giống với loại trường bào mà các quý tộc thường mặc trên Rô Lân Đại Lục chút nào. Loại quần áo này có rất nhiều túi miệng rộng. Nhìn từ hình thức khá quái dị. Hình như về sau mới được may thêm lên quần áo. Đỗ Duy liếc mắt một cái liền nhận ra. Kiểu quần áo này rõ ràng là năm đó mình cùng Gác Ri nói chuyện trời ơi đất hỡi lúc ban đêm từng nhắc qua. Chỉ có quần áo trong kiếp trước của Đỗ Duy cái thế giới kia mới có nhiều tối đến thế. Hiển nhiên chú nhóc thông minh này bị Đỗ Duy gợi ra ý tưởng, sau đó Gác Ri mới sai người hầu làm cho mình bộ quần áo quái dị này. Nói thật kiểu quần áo này rất giống kiểu các tay đạo diễn hay mặc trong kiếp trước. Gác Ri có tướng mạo rất anh tuấn giống Đỗ Duy, kế thừa mọi ưu điểm của bá tước đại nhân và bá tước phu nhân. Gác Ri chỉ mới 8 tuổi nhưng nhìn qua lại kiện tráng hơn với Đỗ Duy vài phần. Từ nhỏ đến bây giờ luyện tập võ thuật khiến cho thân thể phát triển nhanh hơn so với người bình thường. Bây giờ chỉ thấp hơn Đỗ Duy một chút thôi, có thể tưởng tượng trong tương lai chú nhóc này rất có cơ hội trở thành một vị tướng lãnh quân đội xuất sắc của gia tộc Rolin. Gác Ri 8 tuổi nhìn người anh của mình. Nụ cười xuất phát từ nội tâm trên khuôn mặt non nớt lộ ra nét ngây thơ. Khờ khạo khiến cho lòng Đỗ Duy đột nhiên trở nên ấm áp. Dù gì chú này cũng từng khiến cho mình leo qua cửa sổ phòng hắn lúc nửa đêm liên tục 2 năm kia mà. Anh rốt cuộc cũng đã về nhà rồi, em biết anh nhất định sẽ trở về mà. Gác Ri hoang hộ một tiếng, liền chạy tới ôm lấy cổ Đỗ Duy. Trong nội tâm Đỗ Duy rất cảm động vì sau khi trở lại đế đô gặp được loại tình thương ngụy tạo của bá tước đại nhân ít nhiều làm Đỗ Duy có chút thất vọng. nhưng giờ đây lại thấy được tình cảm người em dành cho mình mới thật sự chân thành. Đỗ Duy vừa mỉm cười vỗ nhẹ đầu Gác Ri vừa nhíu mày nhìn quần áo của hắn, em thật sự làm ra một bộ quần áo như vậy trời ạ. Trên người em sao toàn là đất thế này? Anh nghe nói em hiện đang theo học vị Lam Hải Đại học giả nào đó. Chẳng lẽ nửa đường đang chạy vấp té lên đống đất hay sao? Gác Ri cười ha ha, anh ơi, bộ quần áo này em làm không tệ đúng không? Anh nói quả nhiên không sai. Như thế này thật sự rất tiện lợi. Sách vở của em. Còn có thức ăn vặt. Tiền vàng và một chút đồ vật nho nhỏ đều có thể đặt vào bên trong túi à, phải rồi. Còn có truy thủ mà An Pha thị vệ trưởng tặng còn có thể cất vào đó nữa. Nói xong Gác Ri đột nhiên quay đầu hơn một tiếng, hi, tại sao ngươi không đi vào? Đỗ Duy trong lòng cả kinh, bên ngoài còn có người. Sau đó trong góc âm u của hành lang có một người chậm rãi đi ra. Người này thực sự khiến cho Đỗ Duy cảm thấy kinh hãi. Đỗ Duy trời sinh có tinh thần lực cao hơn so với người bình thường, mà sau khi tu luyện ma pháp một thời gian, bất kể là thính giác hay thị giác đều đạt đến một trình độ phi thường kinh người. Mà lúc nãy trong khi Gác Ri đi tới, hắn rõ ràng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người. Người thứ hai ở đâu ra? Đỗ Duy không nhịn được cẩn thận đánh giá hai mắt người này, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cảnh giác. Người này, sợ rằng không đơn giản. Đây chỉ là một nam nhân khoảng chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc quần áo giống như người hầu trong Rolin gia tộc. Tướng mạo cũng bình thường, không có điểm gì kỳ quái. Nhưng mà Đỗ Duy từ trong ánh mắt của người này thấy được sự lạnh lùng gần như băng tuyết. Hơn nữa, người này quả thực quá kỳ quái, tư thế hắn bước đi rất nhẹ nhàng, gần như là một con báo đang lúc săn mồi. Trong ánh mắt luôn luôn không thay đổi vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cảnh giác. Bộ dáng hắn bước đi giống như sợ sẽ đạp chết một con kiến vậy. Dù không nhận ra người này là ai, nhưng bằng vào cảm giác đầu tiên khi thấy hắn, Đỗ Duy lập tức xác định đây là một cao thủ. Một cao thủ võ thuật. Ngoài ra, người này sợ rằng đã từng trải qua giết chóc. Nét lạnh lùng trong ánh mắt của hắn mang theo cái nhìn bình thản với sinh mệnh. Chỉ có người đã chính thức trải qua máu tươi mới có loại khí chất ấy. Quan trọng hơn, hắn còn là một người có kinh nghiệm rất phong phú. Lúc nãy trong hành lang, hắn rất cẩn thận cảnh giác xung quanh. Nơi mà hắn đứng là góc tối nhất của hành lang. Đây hoàn toàn là một loại bản năng, thậm chí không biết hắn dùng loại bí pháp cổ quái gì mà ngay cả khí tức toàn thân dường như cũng có thể ẩn giấu. Khiến cho người có cảm ứng linh mẫn như Đỗ Duy cũng không nhận ra hành lang phía sau Gác Ri còn có một người như vậy. Anh Gác Ri cười ngây thơ. Sắc mặt có chút quái dị nhìn Đỗ Duy nói, đây là người hầu tùy thân mà ta cho ta à. Bộ dáng của hắn vốn thế lạnh lùng như là người gỗ. Em cũng không cách nào thích hắn được, nhưng cha nghiêm lệnh em đi đến bất kỳ đâu hắn cũng đều phải đi theo ta. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn theo em hức. Em đã thử rất nhiều biện pháp. Ngay cả cười hắn cũng không chịu cười một cái đó. Sao? Cha cấp Gác Ri người hầu tùy tùng sao? Ngày đầu tiên ư? Đỗ Duy không nhịn được thở dài trong lòng, đây rõ ràng là một cận vệ, hơn nữa thực lực của người này tuyệt đối không tầm thường. Đỗ Duy thu hồi ánh mắt dò xét, dường như tùy ý quay về hướng người này hỏi một câu, này, ngươi tên là gì? Nhưng người này có vẻ như không nghe thấy, chỉ đứng lặng lặng ở đó. Gác Ri có chút không vui. Trừng mắt nhìn người này nói, hi. Anh của ta đang hỏi chuyện ngươi đó. Đây là anh của ta. Lời anh ấy nói cũng giống như là lời của ta. Ngươi hiểu rõ chưa? Vị cao thủ thần bí trầm mặt này lặng lặng nhìn Gatri một cái. Trong ánh mắt không một tia tình cảm, đó là loại ánh mắt coi mọi việc đối với hắn là hư vô. Cuối cùng, hắn gật đầu rất nhẹ. Sau đó mang ánh mắt chuyển đến Đỗ Duy, dùng một loại thanh âm trầm thấp và khàn khàn hồi đáp: tên của tôi là Tước, hai huynh đệ gặp lại hiển nhiên là rất cao hứng, nhất là đối với Gatri, chú nhóc mới 8 tuổi này từ nhỏ đã được xưng tụng là thiên tài, hắn thật sự rất thông minh. Nhưng từ nhỏ Gatri đã hiểu rõ một bí mật người anh này của mình. Người bị cha không thích, người bị mọi người khinh thường là thiếu gia ngu ngốc của gia tộc Rolin, thật sự ra với còn thông minh hơn mình gấp mấy chục lần. Trình độ uyên bác của anh lại càng hơn chính mình gấp trăm lần. Trong thời gian 2 năm, anh hầu như mỗi buổi tối đều lẻn vào phòng mình lúc nửa đêm, dạy cho mình rất nhiều thứ cổ quái và thú vị mà thực tế chứng minh những thứ Đỗ Duy dạy cho Gatri đều phi thường hữu dụng. Nếu như không có sự dạy dỗ của ca ca, bản thân mình tuyệt đối không chiếm được xưng là thiên tài. Dù vậy, Gatri cũng không rõ anh Đỗ Duy tại sao vẫn im lặng thừa nhận hiểu lầm của mọi người đối với mình. Rõ ràng anh mới là thiên tài chính thức, nhưng lại đối với ánh mắt hiểu lầm xung quanh mình không hề để ý. Mọi người nói sau lưng anh là kẻ ngu ngốc, cho tới bây giờ anh cũng không buồn phản bác. Khi Đỗ Duy rời khỏi đế đô, nước mắt thương tâm của mẹ, thái độ lạnh lùng của cha khiến cho Gatri rất khó hiểu. Nhưng Gatri ngay từ bé vẫn luôn luôn tin tưởng một việc, bằng vào sự thông minh của anh, mình sớm muộn rồi cũng sẽ trở lại đế đô. Bởi vì anh vốn không giống với người khác. Một người không tầm thường có thể bị người khác hiểu lầm nhất thời, nhưng chắc chắn không thể bị người khác hiểu lầm vĩnh viễn được. Đỗ Duy đối với tình cảm mà Gatri biểu hiện rất vui mừng, hắn hiểu rất rõ. Trong các gia đình quý tộc, anh em khi tranh sủng hoặc tranh giành quyền thừa kế thường thường đều trở mặt thành thù. Cũng may đứa em nhỏ tuổi này không biểu hiện ra với mình tầm ngăn cách gì. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Không phải em theo học vị Lam Hải đại học giả nào đó rồi sao? Đến nơi nào lại khiến trên người toàn là đất như thế? Đỗ Duy chỉ vào quần áo của Gatri cười nói. Đúng vậy. Trên bộ quần áo màu lam của Gatri quả thật là đen một mảnh, xám một mảnh, tràn đầy tro bụi. Ngoài ra còn rất nhiều vết bẩn ở phía trước. Thậm chí ngay trên đôi tay và giày cũng đều là dính bùn. Ai? Cái này đều là nhiệm vụ của Lam Hải sư phụ giao cho em, Gatri trên mặt có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là con cháu quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục phải chú ý dáng vẻ của bản thân mà giờ đây cả người đầu bùn mặt đất. Trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui. Sau đó, Gatri giải thích một phen khiến cho Đỗ Duy đối với vị Lam Hải đại học giả này sinh ra vài phần hứng thú, là học giả nổi tiếng nhất tại đế đô. Phương thức giáo của Lam Hải quả nhiên khiến Đỗ Duy rất tán đồng. Hiện tại hắn dạy cho môn hạ đệ tử của mình một số thực vật học và sinh vật học, nhưng cũng không giống kiểu cũ. Bắt đệ tử chết sống học trên đống sách vở mà lại cố ý đem vài nội dung trên sách sửa vài chỗ rất nhỏ, sau đó giao cho Gatri và đám đệ tử để cho bọn họ tự mình đi quan sát đám thực vật cùng sinh vật này. Thông qua kết quả quan sát của bọn họ để họ phát hiện chỗ cố ý sửa đổi sai nội dung trong sách, cách làm như vậy so với cố gắng học thuộc nội dung trong sách càng để lại ấn tượng sâu hơn. Gatri một thần bùn đất là do trong sân vườn của sư phụ đào dung mà bị biến thành. Quả nhiên không hổ là học giả nổi tiếng nhất đế đô, loại phương pháp dạy học này so với người khác đã cao hơn một bậc rồi. Đỗ Duy mỉm cười, nhìn Gatri trên mặt mang chút bất mãn: nghe này Gatri, cách làm này của sư phụ em rất chính xác. Dù bây giờ anh không thể giải thích chi tiết với em nhưng ngươi hãy tin anh. Nhất định phải tôn kính vị sư phụ này, em nhất định có thể học được rất nhiều thứ từ ông ấy. Thật ra em cũng hiểu được. Gác Ri do dự một lát, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Anh à, em thật ra hiểu được, nếu anh đích thân dạy em, sợ rằng còn tốt hơn. Em tin tưởng anh so với bất kỳ học giả nào cũng tuyệt đối không hề thua kém. Đỗ Duy cười cười, bỏ qua vấn đề này không trả lời câu nói trước của Gác Ri. Hắn suy nghĩ một chút sau đó đi vào trong phòng một lát liền đem ra một món đồ. Liếc mắt nhìn Gác Ri, anh ở Cố Hương một năm làm ra một chút đồ thú vị, lần này trở về chưa chuẩn bị món quà tốt nào cho em nhưng có cái này chắc là em sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Đây là một cái ông nhòm bằng đồng. Đúng là do Đỗ Duy làm ra ở Rô Linh Bình Nguyên. Công nghệ còn có chút thô sơ, nhưng công năng cơ bản thì cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là trên đại lục Rô Lân tác dụng của ông nhòm cũng không quan trọng. Bởi vì một ma pháp sư cấp thấp thi triển ra ưng nhãn thuật đều hoàn toàn có công năng thay thế ốm nhòm. Dù sao, cho một đứa bé làm đồ chơi cũng không tệ lắm. Gác Ri thông minh nên chỉ cần chơi một chút liền hiểu rõ công năng của món đồ này. Hắn hưng phấn mở cửa sổ sau đó cầm ốm dòm nhìn khắp nơi kinh ngạc không thôi. Sau đó cười lớn, quá tuyệt vời. Anh ơi! Thứ này so với ưng nhãn thuật của ma pháp sư còn hữu dụng hơn đó. Thứ này thật sự tặng cho em sao hả anh? Đỗ Duy cười cười, đương nhiên em biết mà, anh của mình thật sự là một người rất thông minh. Gác Ri đem ốm nhòm nhét vào túi áo trên người. Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên buồn bã đáng tiếc. Ngày mai em. Bương. Cưng. Ờ. Nương. Phải theo sư phụ ai. Sau này phải ở lại nhà của Lam Hải lão sư. Chỉ sợ phải chờ đến hạ quý tế điển mới có thể trở về nhà được. Lúc này, tên thần bí cao thủ vẫn đứng trong góc tối hành lang trước của đột nhiên mở miệng. Thanh âm khàn khàn vừa trầm thấp vừa hùng hậu, Gác Ri thiếu gia. Chúng ta phải trở về. Bá tước đại nhân đã nói, sau khi thiếu gia trở về lập tức đi gặp đại nhân. Biết rồi. Biết rồi. Gác Ri có chút không kiên nhẫn. Nhìn người này liếc mắt, ngươi trở về trước đi. Ta muốn ở cùng với anh ấy trong chốc lát không được tớt. Dứt khoát cự tuyệt, bá tước đại nhân đã nói. Tại bất cứ đâu thiếu gia cũng tuyệt đối không thể ra khỏi tầm mắt của tôi. Đỗ Duy giật mình, trên mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại xuất hiện nghi vấn, bảo vệ nghiêm mật đến như vậy ư? Tại sao chứ? Suy nghĩ một chút. Đỗ Duy mở miệng nói, được rồi. Gác Ri, trở về trước đi, anh nghĩ em tốt nhất vẫn không nên cãi lại lời dặn dò của cha. Dù sao bây giờ anh đã trở về. Em còn lo lắng sau này không nhìn thấy anh hay sao? Vừa nói Đỗ Duy nhẹ nhàng kéo đệ đệ về bên người. Dùng thanh âm rất nghiêm túc nói bên tai Gác Ri, em nhớ kỹ câu nói này của anh gì ạ? Người tên tớt này em nên đối với hắn khách khí một chút, hơn nữa hắn nói không sai. Em tốt nhất không nên ra khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, hiểu không? Gác Ri đối với Đỗ Duy hình như rất nghe lời. Hắn không do dự lập tức dùng sức gật đầu, được. Em tin tưởng anh. Nói xong Gác Ri xoay người nhìn đồ. Giọng nói quả nhiên khách khí rất nhiều, tớt tiên sinh. Chúng ta trở về thôi trước khi đi. Tớt thoáng kinh ngạc nhìn Đỗ Duy một cái. Đại khái hắn cũng không nghĩ tới vị thiếu gia hơi kiêu ngạo Gác Ri này ngay cả lời của bá tước đại nhân cũng dám chống lại, nhưng lại không ngờ là nghe lời của người anh này. Đóng cửa phòng lại. Đỗ Duy xoa xoa huyệt thái dương tự nhủ, chỉ sợ rằng tình hình ở đế đô thật sự không tốt lắm đây. Nếu không, tại sao cha cấp cho Gác Ri một cao thủ cận vệ như vậy chứ? Chương này cách xưng hộ giữa Đỗ Duy và Gác Ri là anh em, sẽ có người thấy không quen lắm, nhưng đây là truyện viết theo kiểu phương Tây. Dùng ta với ngươi thì không thân mật lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 153 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 153 phát minh mới của lão quái vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Gagu kéo lê thân hình uể oải của hắn đi tới trước mặt Đỗ Duy. Sau đó xòe bàn tay đầy móng vuốt ra. Trong lòng bàn tay của hắn là một cái vòng kim loại trông rất thô kệch, miễn cưỡng có thể coi là một chiếc nhẫn. Lao lực suốt một ngày một đêm, lão thử này xem ra mệt mỏi không ít. Chỉ là công nghệ của hắn thực sự quá kém cỏi. Chiếc nhẫn này rõ ràng là dùng một chút kim loại đơn giản đai lại thành một cái vòng sắt nhỏ mà thôi. Đây là nhẫn mà ngươi làm sao? Đỗ Duy cười khổ nhìn món đồ này. Nói là nhẫn nhưng thật ra giống cái đê trên ngón tay của thợ may mà thôi. Hắn lớn tiếng nhấn mạnh nói, Gagu thân ái, may mà ngươi không phải là một thợ kim hoàn, bằng không ngươi nhất định sẽ bị phá sản. Cái đê thường được làm bằng vải, giống hình cái nhẫn. Thợ may hay dùng biết sơ sơ vậy thôi. Có gì tra Google nhé. Gagu có chút bất mãn. Hắn lạnh nhạt nói, đừng có nói vớ vẩn. Ta hao tốn biết bao công phu mới làm ra được chiếc nhẫn này, trong đó ta còn phụ gia vào một ít bí ngân. Tuy nhiên để trở thành vũ khí bí mật, ta đã nung tinh thiết bình thường lên nó một lớp nữa. Dù sao nó là một thứ vũ khí, không phải là trang sức cần đẹp mắt làm gì. Trong lúc chiến đấu, nếu để cho người khác để ý món đồ này, việc đầu tiên hắn làm chính là chặt đứt ngón tay của ngươi. Đã hiểu chưa chưa? Đỗ Duy gật gật đầu, hắn thừa nhận lời nói của lão thử vừa rồi, ta cũng chỉ là đùa với ngươi thôi mà. Tuy vậy, sau đó Đỗ Duy kiểm tra trong kho một lượt, liền ngẩn người. Vì một chiếc nhẫn nho nhỏ, không ngờ lão thử lại dùng không ít bí ngân. Bí ngân là thứ trân quý lại rất khó kiếm được. Không ngờ hắn đem miếng bí ngân lần trước ma pháp công hội tặng cho Đỗ Duy dùng luôn gần phân nữa. Dùng như vậy cũng đáng. Gagu nghiêm túc nói, kim loại đối với ma pháp có tính bài xích. Thêm vào một chút bí ngân sẽ giúp cho ngươi trong lúc chiến đấu tụ tập ma lực trong giới chỉ càng thêm nhanh chóng và bí mật. Thậm chí không ai biết được. Ngươi hiểu không? Được rồi. Đỗ Duy thở dài, trong lòng thầm nghĩ, đồ tốt như bí ngân này thế nào cũng phải nghĩ cách nào đó kiếm thêm một ít. Ma pháp công hội ư? Đỗ Duy trầm ngâm một chút, dù sao hôm nay cũng phải đi một chuyến ma pháp công hội. Lão điên Arike sáng tạo ra chổi bay chẳng phải vẫn còn chờ mình sao? Trong lòng có quyết định rồi, Đỗ Duy bèn dọn dẹp mấy món đồ rồi mang chiếc nhẫn vào. Món đồ này chế tác thực sự có tính bí mật cao. Thậm chí mỗi một mảnh ngũ sắc thạch đều bị lão thử Gagu dùng một tầm kim loại làm giáp bao phủ. Từ bên ngoài mà nhìn tuyệt đối không thấy ngũ sắc thạch. Như cách nói của Gagu thì ngũ sắc thạch trân quý đến mức đủ để người ta đến ám sát ngươi. Trên đại lục ma pháp sư tà ác thực sự vẫn còn tồn tại. Nếu như có người biết ngươi có món đồ tốt như vậy, việc đầu tiên chính là tới giết ngươi đoạt bảo thạc. Đương nhiên, loại tài liệu trân quý tuyệt đỉnh như vậy, người có thể nhận ra cũng rất ít. Nhưng mà đề phòng vạn nhất, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chính xác mà nói, loại tài liệu trân quý truyền kỳ như ngũ sắc thạch cũng rất ít người biết. Tỷ Như La rõ ràng thấy sờ sờ trước mắt cũng không biết nó là vật gì. Mà Gagu bởi vì từng là một vị bác cấp ma pháp sư của ma pháp công hội mới có thể nhận ra thứ này. Ra cửa, để lại lão thử cùng con chim cánh cụt ngủ trong nhà. Đỗ Duy bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa trở lại ma pháp công hội. Lần này không ngờ thị vệ trưởng An Pha lại tiếp tục theo Đỗ Duy. Đỗ Duy cũng chẳng biết nói gì. Đến ma pháp công hội, đại khái lão cùng Arike đã chuẩn bị xong xuôi. Còn cự một tên đệ tử chờ Đỗ Duy tại ma pháp công hội. Hôm qua lúc đến ma pháp công hội, Đỗ Duy cũng từng gặp qua đệ tử này một lần. Lúc này y đang nhìn Đỗ Duy tỏ vẻ thương cảm. Uy, đáng thương cho tên nhóc này, xem ra hắn là không biết bộ mặt đáng sợ của sư phụ rồi. Ánh mắt thương cảm của đối phương không làm cho Đỗ Duy cảm thấy gì. Tuy vậy Đỗ Duy nhớ tới một chuyện. Cẩn thận hỏi một câu đúng rồi. Hôm qua đại sư Arike cho ta khối bảo thạch. Rốt cuộc là có tác dụng gì? Người này sửng sốt một hồi, rồi thở dài nhìn Đỗ Duy, bất đắc dĩ nói cái thứ kia ta cũng không rõ công dụng lắm. Tuy nhiên nghe lão sư nói là một viên cực phẩm thủy tinh thượng đẳng. Dung lượng ma lực chứa đựng so với ma lực thủy tinh khác lớn gấp hàng chục lần. Ai, chúng ta có mấy người từng hỏi qua lão sư nhưng mấy lần nhưng lão sư đều không cho. Ai, bây giờ lại tiện nghi cho nhóc con ngươi rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đỗ Duy gật gật đầu. Xem ra người kia căn bản cũng không biết cơ chính tác dụng của ngũ sắc thạch. Đỗ Duy cũng cảm thấy yên tâm. Lần này đi vào ma pháp công hội. Sau khi đi qua ma pháp trận, hắn cũng không dám trêu chọc hai tên ma pháp sư quái vật đáng sợ của chấp pháp đội nữa. Đến khi vào trong tòa tháp, người kia dừng chân nói được rồi. Ngươi tự mình đi vào thôi. Chỉ cần dùng thủy tinh ở vị trí số 9 của ma pháp trận là được. Lão sư phụ ở tầm thứ 9. Ta còn nhắc nhở người. Đừng cố gắng đụng chạm đến những số khác. Mỗi một tầm của nơi này đều là nơi ở của một vị đại ma pháp sư. Không được chủ nhân cho phép. Ngươi chuyển bất cứ số nào cũng không vào được. Có khi còn chọc giận chủ nhân của nơi đó. Đỗ Duy gật đầu ghê nhớ. Sau đó người kia xem bộ giống như sợ gặp mặt lão sư phụ, vội vã chạy đi mất. Đỗ Duy một mình thông qua ma pháp trận đi vào tầm thứ 9 của ma pháp tháp. Ra khỏi ma pháp trận, Đỗ Duy liền bị quang cảnh trước mặt làm cho ngạc nhiên đến ngây người. Chỗ này thật sự quá lớn. Đại khái diện tích cái phòng này khoảng trên dưới 3 lần cái sân bóng rổ. Tuy thế nhưng khắp nơi chất loạn các loại tài liệu đủ kiểu. Đỗ Duy có thể coi như là bác học vậy mà nhìn các thứ ở đây cũng phát ngây người. Đủ các loại xương sọ ma thú, ma hạt. Thậm chí Đỗ Duy có thể thấy trong đống đồ này có vài món ma pháp thực vật cực kỳ quý hiếm. Nhưng ở chỗ này lại tựa như rác rưởi, vứt bừa bãi khắp nơi. Thậm chí, tùy tiện một góc tường Đỗ Duy cũng có thể thấy một ít ma thú tinh hạch của trung cấp ma thú phẩm chất không tệ. Tuy vậy trên mặt lại phủ đầy bụi bặm. A, đây là rễ cây ăn thịt người Abacare. Ơ, loại cây này không phải nghe nói từ sớm đã tuyệt chủng rồi sao? Hả, đó là cỏ nây tra lô. Trời ơi, đó chính là tài liệu luyện vàng tốt nhất a. Đỗ Duy càng nhìn càng sợ. Không hổ là lão quái vật của ma pháp công hội. Không ngờ cất giữ nhiều đồ tốt như vậy nha. Đỗ Duy kinh ngạc đi tới. Qua một cái phòng rộng thì đến một cái thông đạo hẹp. Từ thông đạo này mơ hồ có thể nghe thấy truyền ra từng tiếng va đập. lại còn tùy thời có từng mảng sương khói chậm rãi bay ra. Đỗ Duy nhíu mày, đi vào trong. Bên trong tựa như một cái phòng thí nghiệm ma pháp. Ở giữa phòng là một cái bình đài bằng kim loại. Đỗ Duy nhìn thoáng qua một cái liền thiếu chút nữa là xỉu luôn. Mẹ ơi! Cái bình đài kim loại này khảm không ít bí ngân. Đỗ Duy chỉ cần từ độ sáng bóng lộng lẫy của đài kim loại là có thể nhìn ra. Vì ma pháp thí nghiệm, để tránh kim loại có sự bài xích với ma lực, không ngờ lại lãng phí biết bao nhiêu bí ngân quý giá. Lão quái vật này ra tay thật là nặng nha. Phải biết rằng trong nhà hắn, ma pháp thí nghiệm thất của Sôn Sờ Cai ơ cũng chỉ dùng hắc mặt thạch để làm thí nghiệm đài. Loại tài liệu này có tính bài xích ma pháp rất thấp, tuy vậy hơi nặng mùi một chút. Arike lúc này đang bận rộn ở trên thí nghiệm đài. Ma pháp bào màu trắng của lão đầy vết bẩn, thậm chí trên mặt cũng có những vết bồ hóng. Toàn thân lão lúc này đang che khuất một món đồ gì không rõ. Đỗ Duy chỉ có thể nhìn ra giống như đang tinh chế một thứ gì đó. Ở dưới là một cái lò nho nhỏ với một ngọn lửa xanh biếc. Đại khái chuyên dùng ngọn lửa nhiệt độ cao để thiêu đốt ma pháp thực vật. Mà cái bình chứa phía trên không ngờ dùng ma lực thủy tinh mà chế tạo. Bên trong có một loại chất lỏng xanh biếc, dưới nhiệt độ của ngọn lửa đang sôi sùng sục. Bình chứa đã được bịt kín, trên bề mặt có một cái ống dẫn sang một bình chứa khác. Ở đầu ống bên này ẩn ướt có từng màn sương khói xanh lợt đang thoát ra. Càng khiến cho Đỗ Duy kinh ngạc chính là để loại bỏ tạp chất trong màn sương vụ. Không ngờ Arike dùng hai mặt lưới để lọt. Mà Đỗ Duy nhận ra tấm lưới này dùng dạ dày của một loại ma thú gọi là thực tinh xá lị để chế tạo thành. Chúng nó sống dưới mặt đất, chuyên ăn ma lực thủy tinh để sống. Dạ dày của chúng nó chính là tài liệu hảo hạn để loại bỏ tạp chất trong vật liệu ma pháp. Tuy nhiên loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, săn bắt cũng khó khăn phi thường. Lão Arike tự hồ đem mọi tâm trí vào tê, rơn, o, nơn, gơn, tê, hơn, y, nghiệm. Không hề nhận ra Đỗ Duy đã đến. Đại khái thí nghiệm đến giai đoạn mấu chốt, lão già này mặt mày khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm màn sương khói thoát ra. Màn sương khói màu lam nhạt trải qua hai tầng lưới lọt, cuối cùng động lại trên vách của bình thủy tinh thứ hai. Dần dần ngưng kết thành từng mảnh tinh thể màu xanh nhỏ như hạt vừng. Đỗ Duy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Lão Arike vẫn không chút nào để ý đến hắn. Trên mặt lão từng bó cơ tựa như đang co giật. Đột nhiên nhìn thấy màn sương vụ màu xanh bay lên. Mặt biến sắc. Lẩm bẩm không được. Không được rồi, vẫn bị ngưng kết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đỗ Duy đột nhiên không nhịn được nói một câu, chẳng lẽ sương khói ngưng kết là có tạp chất bên trong sao? Nói thừa. Lão Arike cũng không quay đầu lại, vô thức trả lời ngưng kết là nói bên trong lớp hơi có quá nhiều tạp chất. Đáng tiếc dạ dày của thực tinh xá lị chế làm lưới lọc cũng vẫn còn không được. Ta cần lưới lọc càng tốt hơn. Ta cần sương vụ tinh thuần hơn, sau đó mới có thể ngưng kết thành chất lỏng. Hiểu chưa? Nhưng mà nó cứ luôn ngưng kết thành tinh thể. Ủy tha ma bắt. Chất lỏng. Sao không thử dùng nhụy của ma khả hoa, đó là vật chất dông giải thượng phẩm. Có lẽ có thể dông giải tinh thể này thành chất lỏng. Không được. Lão Arike vẫn lắc đầu, tinh thể này một khi kết tủa, nếu như hòa tan một lần nữa, sẽ sinh ra biến dị, tác dụng sẽ biến mất. ai, làm sao mới có thể khiến sương vụ ngưng tụ thành chất lỏng đây? Dừng lại một chút, lão Arike cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, xoay người lại nhìn Đỗ Duy, vỗ đầu a. Nhóc con, ngươi đến rồi à? Hơ, ngươi nói dùng nhụy ma khả hoa hòa tan một lần nữa. Ý nghĩ này không tệ nha. Ít nhất ngươi so với mấy đồ đệ ngu ngốc của ta còn am hiểu ma pháp dược tề học hơn nhiều nha. Không tệ, không tệ. Đáng tiếc mấy tên đồ đệ của ta đều xem thường ma pháp dược tề học, ai không tên nào có thể làm trợ thủ cho ta. Đỗ Duy nhìn chằm chằm bình thủy tinh đựng vật chất màu xanh biết vậy ngài đang làm gì vậy? Lão Arike vẽ mặt bí hiểm, cười cười thần bí một thứ tuyệt diệu, nếu như có thể chế tạo được hừ hừ. Dường như lão rất ít gặp ma pháp sư có hứng thú với ma pháp dược tề học. Khi gặp Đỗ Duy liền mừng rỡ đưa ra một cuộn da ngư nhìn thử xem. Đỗ Duy cầm lấy, đọc lướt qua thì ngây người. Cuộn da này hiển nhiên là một tờ ghi phương pháp điều chế. Nhưng mà phương pháp điều chế này thực sự quá phức tạp. Phương diện nguyên vật liệu cơ hồ toàn bộ đều là ma pháp thực vật. Hơn nữa sơ sơ có hơn 30 loại thực vật. Trong đó hơn phân nửa đều là cực kỳ trân quý. Thậm chí có vài loại theo như Đỗ Duy đọc được là đã tuyệt chủng. Đây là phương pháp điều chế gì? Đỗ Duy nhíu mày quá phức tạp. Hơn 30 loại ma pháp thực vật phối hợp cùng một chỗ. Còn phải lo lắng chuyện vật chất xung đột. Hừ hừ. Đây là phát minh thiên tài của ta. Lão Arike cười. Miệng rộng đến mang tai nói cho ngươi biết. Một khi ta có thể luyện chế được chất lỏng này. Ta sẽ gọi là máu của Arike. Ha ha, tên không tệ đúng không? Đỗ Duy lè lưỡi dụng máu của mình để đặt tên, thật là một lão quái vật lập dị. Loại chất lỏng này có tác dụng gì? Dùng để thay thế bí ngân. Lão Arike buông một câu khiến Đỗ Duy ngây dại. Thay thế được bí ngân? Hừ hừ. Ngươi cũng biết là kim chúc cơ hồ đối với ma pháp đều có tính bài xích. Cho nên muốn gia trì ma pháp trên vũ khí vốn là một việc rất khó khăn. Muốn trung hòa tính bài xích của kim chúc với ma pháp chỉ có thể sử dụng bí ngân. Mà bí ngân thật sự quá ít, không thể dùng số lượng lớn. Arike mỉm cười nói, nhưng nếu như ta thí nghiệm thành công chế tạo được chất lỏng này. Chỉ cần trong lúc chế tạo vũ khí dung nhập một chút chất lỏng vào trong đó. Ha ha, như vậy bất cứ vũ khí gì kim loại gì đều có thể tùy ý gia trì ma pháp rồi. Bất cứ vũ khí gì, sau này đều có thể gia trì ma pháp. Vậy chẳng phải vũ khí có ma pháp thuộc tính sau này ai cũng có thể có. Đỗ Duy bị cái ý tưởng kinh người này dọa đến phát ngốc. Trên đại lục bây giờ, mỗi một kiện vũ khí có gia trì ma pháp đều được coi là trân bảo khó cầu. Nếu như thực sự có thể phổ cập thì. Tuy vật, hắn nhìn qua tờ ghi phương pháp điều chế trong tay, thở dài nói, nhưng mà ta vẫn còn có một nghi vấn. Gì? Chú nhóc, người có nghi vấn gì? Lão Arike không nhịn được liền nói. Cái phương pháp điều chế này này. Theo các điều chế cần dùng rất nhiều ma pháp thực vật, có một số loại căn bản là rất quý hiếm. Nếu như phối phương này ngươi thí nghiệm thành công, tùy ý luyện ra loại chất lỏng này. Nhưng mà loại chất lỏng này độ quý giá chỉ sợ so với bí ngân còn cao hơn, còn khó kiếm hơn. Sản phẩm như vậy còn có giá trị gì? Hả? Lão Arike sửng sốt, há hốt miệng không ngậm lại được. Đỗ Duy lặng lẽ cầm tờ phối phương. Thừa dịp lão Arike còn đang ngẩn ngơ. Vận dụng tinh thần lực cẩn thận nhìn qua mấy lần. Với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, nhanh chóng có thể ghi nhớ vững vàng tờ ghi phương pháp điều chế. ma pháp thực vật trân quý hiếm có sao? Có nước suối thời gian trôi qua, cho dù trân quý và hiếm có hơn nữa ta cũng trồng ra được nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 154 thần đích đăng tràn nhân cơ hội. Arike đang ngẩn người. Đỗ Duy ra sức học thuộc tờ ghi phương pháp điều chế. Bất kể là ma pháp thực vật gì trong danh sách, cách điều chế dùng phân lượng nhiều ít bao nhiêu, Đỗ Duy đều nhất nhất ghi nhớ. Đợi đến lúc Arike định thần lại thì Đỗ Duy đã âm thầm để trả phương pháp điều chế lại trên đài thí nghiệm. Lão Arike sắc mặt cực kỳ khó coi, mi mắt dần giật, thần sắc kiêu ngạo với vừa rồi bay biến đâu mất, thi thoảng thấp giọng lầm bầm, chẳng lẽ mấy năm nay ta hoàn toàn lãng phí thời gian sao? Ừ, phải rồi, là ta tự phụ thông minh tuyệt đỉnh. Ở trong lĩnh vực này, cả ma pháp công hội cũng không có ai cao hơn ta. Hóa ra ngay từ đầu cũng do ta tự phụ quá mức. Khó trách mỗi một phát minh của ta, tên gia hỏa nào cũng không cho là đúng. Ngay cả đệ tử của ta cũng không xem trọng ta. Ừ, thông dụng. Thông dụng. Nếu như phát minh ra thứ gì đó, giá thành cao hơn thứ vốn có, vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Ta quả thật là lãng phí thời gian rồi. Nói xong, trong ánh mắt của Arike lóe lên một tia quyết liệt. Áo bào rung lên, từ trong tay áo lập tức bắn ra một đạo hỏa diễm màu xanh lục, nhằm phương pháp điều chế trên đài ma pháp bắn đến. Trong nháy mắt, quyển trục bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Ngọn lửa màu xanh lục cực kỳ uyển dị, cả ngọn hỏa diễm kia lại chỉ thiêu đốt quyển trục da dê, còn trên đài kim loại lại không lưu lại một chút dấu vết. Đỗ Duy nhìn bộ dáng mất mát lão Arike như thế, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tuy thế, kỳ thật mà nói hắn cũng không kể là sai. Giá thành sản phẩm đối với người khác dĩ nhiên trân quý vô cùng, nhưng đối với Đỗ Duy hắn mà nói, có được nước suối thời gian trôi qua có khả năng thôi thúc sinh mệnh lực của sinh vật. Ma pháp thực vật có hiếm có đến đâu, hắn muốn trồng ra cũng dễ hơn nấu một món ăn. Chỉ có điều cái bí mật này căn bản là không thể nói cho người khác biết. Đại sư Arike, Đỗ Duy do dự một chút rồi nói, ta nghĩ ngài cũng không cần thất vọng như vậy. Kỳ thật ta thấy ngài là chính là nhà phát minh ma pháp xuất sắc nhất mà ta từng gặp. Chổi bay, còn có máu của Arike này hết thảy đều là những thứ ta chưa từng thấy, chưa từng nghe. Chỉ riêng phần ý tưởng cũng đã là trước đây chưa từng có rồi. Vậy thì có ích lợi gì? Hừ, mấy thứ làm ra, một chút giá trị sử dụng thực tế cũng không có. Cái máu của Arike này, làm ra rồi chỉ sợ giá không chỉ đắt gấp đôi bí ngân. Đồ thay thế với đồ ban đầu còn đắt hơn, quả thực là đáng chê cười. Cũng không thể nói như vậy. Đỗ Duy lắc đầu, chứ ít ngài đề xuất ra một con đường mới, một ý tưởng mới. Hơn nữa ngài dùng hành động thực tế chứng minh con đường này quả thực có thể đi. Từ trước đến nay, không ai có thể thành công tìm được thứ gì thay thế bí ngân, nhưng ngài tìm được. Cho dù giá thành sản phẩm không tính là thành công, chứ ít cũng cổ vũ người khác cho họ biết có một khả năng khác. Ta dám cam đoan, sau này nhất định sẽ có càng nhiều ma pháp sư nghiên cứu phát minh của ngài. Có thể không lâu sau này, có người có thể cải thiện phương pháp điều chế của ngài, giảm giá thành bổn, hoặc dứt khoát tìm một con đường mới. Phát minh của ngài, ý nghĩa lớn nhất chính là chứng minh đích xác có thể tìm được một thứ thay thế bí ngân. Chỉ riêng ý tưởng này đã là một phát hiện rất vĩ đại rồi. Arike lúc này mới định thần lại, nhìn trên nhìn dưới đánh giá lại tên tiểu tử. Chỉ cảm thấy cách nói chuyện của tên nhóc này rất rất phù hợp khẩu vị của lão. Càng nhìn càng thuận mắt. Không khỏi thở dài đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi là một tên nhóc thú vị nhất mà ta từng gặp. Ta có mấy tên đồ đệ ngu xuẩn. Không một tên nào so được với ngươi. Nếu như ta gặp được ngươi sớm hơn, nhất định nghĩ biện pháp thu ngươi làm đồ đệ. Ta một đời bản sự cũng không tính là gì. Chỉ thích làm ra mấy món ma pháp đạo cụ mới lạ. Chỉ sợ ta chết rồi cũng không có một ai kế thừa. Hức, đáng tiếc ngươi là đệ tử của đại sư Gan Đan, ta cũng không có cách nào khác dạy ngươi được. Đỗ Duy đảo con mặt một lượt cười cười, tại sao không thể dạy? Chẳng lẽ ngươi phải làm lão sư của ta, sau đó mới dạy cho ta thứ gì sao? Nhất định phải có quan hệ sư đồ mới có thể dạy ư? Trong vòng tròn ma pháp ở Rô Lân Đại Lục, ma pháp tri thức luôn luôn chỉ do thầy truyền cho trò. Nếu không phải môn hạ đệ tử mà nói, tuyệt đối không thể học ma pháp của mình, cái này cơ hồ là quy tắc truyền thống. Tuy nhiên lời này của Đỗ Duy lọt vào tai của lão cuồng Arike. Hắn cơ bản là một người hành sự cổ quái. Nghe rồi cũng không tức giận. Trong lòng càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được. Ừ nha. Ta không dạy hắn ma pháp chú ngữ gì. Chỉ đem bản sự chế tác ma pháp đạo cụ truyền cho hắn. Cũng không kể là vi phạm quy tắc ngang. Hơn nữa. Nghe nói chủ tịch cùng hoàng thất bàn chuyện kia sau ngày tế điển mà có kết quả. Đến lúc đó quy củ thầy truyền trò chỉ sợ cũng phải phá trừ. Ta còn cái gì phải kiêng kỵ? Nghĩ đến đây, Arike vỗ đầu được. Chỉ cần ngươi muốn học kể từ hôm nay, ngươi thích thì cứ đến, ta sẽ dạy ngươi chế tạo ma pháp đạo cụ. Lão quái vật một lần nữa phấn chấn tinh thần cùng Đỗ Duy hàn huyên một hồi. Arike ở trong ma pháp công hội kể như là đại tôn sư chế tạo ma pháp đạo cụ, vốn đếm trên đầu ngón tay. Mà đối với các chủng loại thực vật, ma thú, cùng các chủng loại ma pháp tinh thạch nghiên cứu hàng trăm năm. Trên phương diện này tu vi của Arike có thể xưng là đại lục đệ nhất nhân. Mà Đỗ Duy chính xác là một quái thai. Hắn tốn nhiều năm thời gian. Cái gì cũng không làm. Cả ngày chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách. Hắn hai đời làm người. Có tri thức đời trước cùng với ma pháp tri thức của Rô Lân Đại Lục. Thỉnh thoảng lại xuất một vài ý tưởng kỳ diệu. Hơn nữa, hắn lăn lộn trong đống sách vở kiến thức không ít, một già một trẻ càng nói càng oa. Arike mỗi lúc nhớ lại tên nhóc này thân phận là đồ đệ của Gan Đan. Luận bối phận cùng lão là ngang bằng nên không thể thu làm đồ đệ. Không khỏi dậm chân đấm ngực than thở không thôi. Hai người hàn huyên một hồi, Đỗ Duy nhắc lại nguyên nhân mình vì sao đến đây. Arike nghe xong không khỏi đỏ mặt lên, ấp úng cả nửa ngày mới nói rõ chân tướng. Hóa ra, chổi bay kia và máu của Arike là cùng một dạng, đều là đồ không có giá trị thông dụng. Cái chổi bay giá thành chỉ sợ so với phong hệ ma pháp trận đắt gấp 3 tới 4 lần. Tình huống bình thường giống như Đỗ Duy dùng áo choàng bay sử dụng ma pháp thủy tinh. Giá thành đại khái trên dưới 2 vạn kim tệ. Mà cái món chổi bay lão Arike làm ra, mặc dù có thể không cần dùng thủy tinh, nhưng mà giá thành lại càng đáng sợ, thậm chí không có 7-8 vạn kim tệ sợ rằng không thể làm được. Cái chổi bay kỳ thật mấu chốt là ở tài liệu chế tạo. tuy rằng có thể không cần dùng thủy tinh nhưng mà... Arike đưa ra một cái chổi bay đặt trên đài thí nghiệm kim loại, giải thích cẩn thận. Đỗ Duy vốn là người thông minh, nghe qua một lần lập tức hiểu được. Chổi bình thường đa số chính là dùng cành cây khô mà bó thành, chổi bay cũng không ngoại lệ. Chỉ là để có thể không cần dùng ma lực thủy tinh, cành cây khô này vốn cũng không phải cành cây khô bình thường. Ma lực thủy tinh được cho rằng phải có khi bố trí ma pháp trận. Bởi vì thật sự không tìm ra thứ gì chứa đựng ma lực tốt hơn nó. Ta trải qua mấy chục năm nghiên cứu phát hiện chất gỗ có tính bài xích đối với ma lực yếu đến gần như không tồn tại. Chỉ có điều tính chất tồn trữ ma lực so với thủy tinh lại kém quá xa. Cho nên ta nghĩ có thể dùng gỗ để thay thế thủy tinh. Đỗ Duy giật mình, cái ý tưởng này của lão Arike chính là giống với đại thiên tài đầu to ở cửa hàng ma trượng. U, Vinh, Quy, Quy, mơ tên gia hỏa kia hình như gọi là Bôn, hai ý tưởng căn bản là tương tự nhau. Bôn sao không phải là Bo nhỉ, quả nhiên. Lão Arike tiếp tục nói, ta nghiên cứu ma pháp thủy tinh mấy chục năm. Tốn vô số tâm tư phân giải được thành phần của thủy tinh. Sau đó lại nghiên cứu ra một cái kết quả, thủy tinh sở dĩ có thể chứa đựng ma lực bởi vì trong đó có một thành phần đặc thù mà ta gọi là ma tinh. Ta dùng rất nhiều loại tài liệu để hòa tan thủy tinh nhiều lần. Sau đó lại dùng một loại thủ pháp đặc thù sáng tạo ra một loại kính có thể phóng đại 1000 lần. Lại đây xem. Vừa nói, Arike từ đài kim loại lấy ra một món đồ ước chừng cao nửa thước. Đỗ Duy thoạt nhìn bất giác ngây người. Cái này hình dạng chẳng phải kính hiển vi mình từng thấy ở kiếp trước là gì. Chẳng qua lớn hơn mấy lần, mà tạo hình có chút quái dị mà thôi. Ta phát hiện, bởi vì loại chất nhỏ bé ma tinh tồn tại, thủy tinh mới có thể chứa đựng ma lực. Cho nên ta nghĩ, nếu như ở vật chất khác cũng có ma tinh, như vậy có thể thay thế ma lực thủy tinh rồi. Arike cười nói, ta thí nghiệm qua rất nhiều chất liệu. Từ thủy tinh và những vật liệu đồng dạng trừ bảo thạch. Vì bảo thạch với thủy tinh đồng dạng. Còn có những vật liệu kỳ quái. Ngươi muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Từ thực vật bình thường đến quán thạch phổ thông. Thậm chí xương cốt ma thú ta cũng làm thí nghiệm qua. Cuối cùng ta đột nhiên nghĩ ra. Thực vật chính là lựa chọn tối hảo. Ngươi biết gỗ trúc là tài liệu tối hảo để chế tạo ma pháp đạo cụ. Nhất là hồ thiêu một. Mà phải là hồ thiêu một trên 50 năm. Arike cười cười. Tiếp tục nói, sau ta lại phát hiện. Trong chất gỗ cũng có thành phần ma tinh. Chỉ là hàm lượng quá thấp. Mà trong đó hồ thiêu một là tài liệu đứng đầu thì hàm lượng ma tinh so với thủy tinh cũng kém hàng chục lần trở lên. Có điều ngoài gỗ ta cũng không tìm ra tài liệu nào khác, nên ta đành dùng chất gỗ làm thí nghiệm. Arike tiếp tục nói, phương pháp khiến cho Đỗ Duy đại khai nhãn giới. Hắn dùng các loại vật liệu nuôi dưỡng hồ thiêu một. Sử dụng các loại phương pháp tiến hành trên cây non. Thậm chí thành công tạo ra vài loại thực vật biến dị. Cổ quái. Cuối cùng khiến cho trong chất gỗ của hồ thiêu một sản sinh một lượng nhỏ quán vật chất. Cũng chính là thứ mà hắn gọi là ma tinh. Ta hao tốn nhiều tâm tư, nhưng mà loại hồ thiêu một này do ta trồng ra rất khó sinh trưởng. Ta hao nhiều năm tâm huyết, đại bộ phận cây non đều chết đi, chỉ còn lại vỏn vẹn mấy cây. Hức, nguyên bổn hồ thiêu một cũng phải ngoài 50 năm dùng mới tốt, nhưng ta làm sao có thể đợi 50 năm được chứ? Mà mấy cây non ta tạo ra, chỉ sợ vài năm nữa cũng héo mà chết hết. Hơn nữa, Giống hồ thiêu mộc mới này tuy cũng có hàm chứa một lượng ma tinh nhất định, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng chính là năng suất thấp lại cực kỳ không ổn định. Ma tinh bên trong không biết lúc nào sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, ta thí nghiệm qua mấy lần, có hai tên đồ đệ của ta dùng chổi bay bay lên, thiếu chút nữa ngã chết. Ngã chết. Đỗ Duy trợn mắt, đồ đệ của ngài ít nhất cũng là trung cấp ma pháp sư mà. Cho dù chổi bay thất bại chí ít cũng có thể tự sử dụng phong hệ ma pháp bay lên. Tuyệt đối không có chuyện ngã xuống chứ. Hừ. Arike trừng mắt. Mấy tên gia hỏa đứa nào cũng khinh ta già cả hồ đồ. Khi bọn chúng giúp ta thí nghiệm liền sinh chuyện. Gần đây nhất, có một tên trong lúc giúp ta thí nghiệm loại chổi bay này, lại ngầm cất dấu áo choàng bay trong người, tự thi triển phi tường thuật bay lên. Hừ hừ, dám lừa gạt ta như vậy, chẳng lẽ ta nhìn không ra sao chứ? Sau này, trước khi bọn họ tham gia thí nghiệm, ta dùng ma pháp phong ấn ma lực của chúng, để chúng không cách nào sử dụng ma pháp. Da đầu Đỗ Duy tên rần. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Duy nói mấy mầm cây ngài trồng ra còn nhiều hay ít. Có thể cho ta một cây không? Arike khoét tay tự nhiên đi, bây giờ lòng ta cũng nguội lạnh rồi. Hức, nếu như không có ngươi nhắc nhở, ta vẫn còn loanh quanh trong đường cụt. Khổ cực trồng ra loại cây này. Tưởng rằng có thể thay thế ma lực thủy tinh. Lại không hề nghĩ đến thành bổn so với thủy tinh còn cao gấp mấy lần. Thật là được không bằng mất. Ngươi thích thì cứ lấy đi, cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Arike xoay người đi vào một cái phòng đèn sau, rồi đem ra mấy cái bồn nhỏ trở lại. Bên trong quả nhiên có mấy cây non. Nhìn sơ qua cũng thấy sinh trưởng yếu ớt. Cành lá mang một tia ánh kim kỳ dị. Tuy vậy, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của chúng, phỏng chừng lão Arike cũng coi là nói mạnh miệng rồi. Cái gì mà sống không quá một năm, chỉ sợ qua được ba tháng cũng không được ấy chứ. Còn có cái này là sơ đồ chế tạo chổi bay. Arike đưa qua một cuộn giấy da dê. Ở trên đây có một cái vi hình của phong hệ ma pháp trận do ta đặc biệt thiết kế. Lúc chế tạo đem ma pháp trận khắc họa lên cán chổi là được. Kỳ thật công nghệ cũng không có gì phức tạp, vấn đề là loại thực vật này quá hiếm có. Đỗ Duy cẩn thận thu thập lại mấy cái cây non, bỏ vào trong ma pháp bao phục của hắn. Lão Arike nhìn ma pháp bao phục của Đỗ Duy cao mày nói đây là không gian tồn trữ đạo cụ của ngươi à. Nhìn có vẻ cũ kỹ quá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 155 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 155 thần đức đăng tràn phần 2. Đỗ Duy mừng rỡ. Từ sớm hắn đã cảm thấy bên người không có tồn trữ đạo cụ thích hợp chính là chuyện rất phiền toái. Cái ma pháp bao phục này tuy tốt, nhưng dù sao bề ngoài quá khó coi. Hơn nữa so với lúc nào cũng mang một cái bao phục, thì mang theo một vật nhỏ sẽ càng tiện lợi hơn. Hắn cũng không khách khí, cười cười ôm luôn cái hộp gỗ vào lòng. Lão Arike hôm nay coi như đại hạ giá. Cũng bởi tâm tình chán nản, đột nhiên cảm giác tâm như tro tàn. Nhìn tên nhóc Đỗ Duy thấy vừa mắt nên mới đem một đống đồ tốt cho hắn. Lão thở dài nói ta cũng hơn 150 tuổi rồi, cũng không biết còn sống được mấy năm nữa. Chỉ sợ cả đời này ta cũng không cách nào cải thiện được. Sau này ngươi có thời gian tới kiếm ta, ta có cái gì cũng truyền hết cho ngươi. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói Arike đại sư. ta nhất định nghĩ biện pháp để phát minh của ngài được phát dương quang đại. Ý định ban đầu thí nghiệm chổi bay đã không còn. Đỗ Duy cũng không có việc gì làm bèn thừa cơ hội thỉnh giáo lão Arike về phương diện ma pháp tri thức. Arike cả đời trầm mê nghiên cứu. Học thức thâm hậu cỡ nào? Ngoài ra hắn am hiểu chế tác ma pháp đạo cụ. Lại là luyện kim thuật sư đệ nhất đại lục. Đối với các chủng loại tài liệu ma pháp, tính chất tác dụng, thành phần, mỗi thứ đều am hiểu. Đỗ Duy chỉ là đơn giản đọc qua trong sách vở làm sao có thể so bì. Lão Arike bất giác nổi cơn hưng phấn. Dứt khoát đem trong kho ra không ít thứ hiếm có. Từng món làm sao chế tác. Phân giải. Hòa tan. Gia nhiệt. Mọi thứ nói một lượt. Đỗ Duy cũng coi như là đại khai nhãn giới. Quan trọng là đối với mỗi một món, lão Arike đều hào phóng chia cho Đỗ Duy một phần từ từ về nhà nghiên cứu. Chưa đến nửa ngày, ma pháp bao phục của Đỗ Duy cơ hồ đều đầy ắp. Nếu không phải trong bao phục của hắn có không ít đồ không thể cho người khác biết, hắn đã thanh lý hàng tồn trong bao phục trước mặt lão Arike rồi. Hai người cũng không ăn cơm trưa. Đến xế chiều, lão Arike lại biểu diễn một loại gọi là máu của rồng ba chân thổ ni ngã, dùng để tẩm vào vũ khí, có tác dụng gia tăng cường độ kim loại. Loại rồng ba chân này miễn cưỡng cũng có thể tính là một họ rồng. Tuy thế cũng chỉ là rồng đẳng cấp thấp nhất tạp giao với ma thú mà sinh ra. Cũng chỉ là sinh vật đẳng cấp thấp không có trí tuệ. Nhưng bởi vì có huyết thống long tộc nên máu của nó đúng là dung dịch gia cố rất tốt. Có thể gia trì vũ khí, tấm chắn, thậm chí đổ trực tiếp lên người. Có thể cường hóa hai lần trở lên. Nói xong liền cho Đỗ Duy một bình nhỏ huyết dịch màu đen. Cuối cùng Arike thở dài nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Cười nói hôm nay thời gian đã không còn sớm nữa. Tối nay ta còn có việc phải gặp mấy lão quái vật. Hay là ngày mai ngươi lại đến đây nhé. Đỗ Duy đối với lão Arike đã tràn ngập tôn kính. Người này tuyệt đối là một lão quái vật thiên tài. Theo lão học hỏi một ngày, Đỗ Duy cảm giác thu hoạch thật sự không nhỏ. Nếu như mỗi ngày có thể lại đây cùng lão quái vật này học hỏi một thời gian, đối với ma pháp tu vi của bản thân có không ít chỗ tốt. Cái khác không nói, chỉ riêng bộ sưu tập các loại trân bảo kỳ lạ của lão cũng đủ khiến cho Đỗ Duy đại khai nhãn giới rồi. Đỗ Duy đang muốn cáo từ. Lão Arike đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi, ta nghe chủ tịch nói sau tế điển mùa hè sẽ tiến hành khảo hạch ma pháp cấp bậc cho ngươi. Đúng vậy. Đỗ Duy gật đầu. Ừ. Arike sờ sờ mũi. Gật gù cũng đúng. Thân phận là đệ tử cuối cùng của Gan Đan Đại Sư. Sao lại không có cấp bậc chứ? Ngươi cũng không thể đánh mất thể diện của Gan Đan Đại Sư nhé. Ta hỏi ngươi, ma pháp cấp bậc khảo hạch ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Ngươi chủ tu là ma pháp hệ nào? Chủ tu? Hệ nào? Đỗ Duy có chút ngây người. Thấy Đỗ Duy sắc mặt khó coi. Lão Arike cau mày, ma lực của ngươi. Lúc xế chiều ngươi giúp ta làm mấy thí nghiệm. Ta đại khái thấy ước chừng là ngủ tới lục cấp. So với tuổi của ngươi cũng có thể coi là thiên tài hiếm có. Nhưng mà khảo hạch ma pháp cấp bậc cũng không phải chỉ xem tiêu chuẩn ma lực. Ngươi rốt cuộc am hiểu nhất là ma pháp hệ nào? Đỗ Duy thực sự cảm thấy khó khăn. Hiện tại mà xem, ma lực của hắn cũng không tệ. Nhưng mà ma pháp chú ngữ thật sự biết rất ít. Mặc dù hắn biết không ít đại ma pháp sư, Gan Đan, Vivian, Na, thậm chí lão thử Gagu, đều là ma pháp sư xuất sắc. Nhưng mà Đỗ Duy biết ma pháp chú ngữ lại không nhiều. Hiện tại thường dùng vẫn là mấy cái ma pháp chú ngữ thấp kém học từ ma pháp sư nhất cấp Sôn Sờ Cai ơ. Ví dụ như hỏa hệ hỏa cầu thuật, phong hệ phong nhận. Đừng nói là cao cấp ma pháp, ngay cả một cái trung cấp ma pháp cũng không có. Vivian thật ra cũng có dạy hắn mấy cái ma pháp chú ngữ cấp cao. Nhưng với ma lực trước mắt của hắn tuyệt đối thi triển không ra. Về tinh thần ma pháp căn bản là không thể lộ ra, huống hồ hắn vẫn còn đang tự mình học. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy cười khổ, ta hình như chỉ biết mấy cái hỏa hệ với phong hệ. Hai cái chú ngữ cấp thấp. Còn nói gì đến thiện dụng hệ nào nữa? À đúng rồi, ta có biết một ít biến hình thuật chú ngữ có tính không? Cái gì? Arike trợn trắng con mắt, ngươi nói ngươi chỉ học có mấy cái chú ngữ đó thôi sao? Đỗ Duy cười khổ, ta đi theo gan đan đại sư thời gian quá ngắn, ngài vẫn còn chưa kịp dạy ta thứ gì. Thậm chí ngay cả vài câu biến hình thuật chú ngữ tương đối cao cấp vẫn là từ Gagu đoạt lấy. Tuy vậy, Gagu cũng tuân thủ quy tắc của ma pháp công hội. Trừ phi Đỗ Duy bái hắn làm sư phụ, bằng không tuyệt đối không có khả năng truyền thụ những ma pháp chú ngữ nó am hiểu. Để cho Đỗ Duy học được vài câu chú ngữ cấp thấp đã là hiếm có rồi.